thiên đạo đi rồi. Giữa sân, mọi người gương mặt mộng. Này thiên đạo không giữ gìn trật tự. Thiên đạo cũng là im lặng. Vương tộc mạnh sao? Đương nhiên mạnh a. Đây chính là liền nói giới đều có thể đủ mệnh lệnh gia tộc cao cấp a. Nhưng mà, này Kháo Sơn Vương đâu? Này Kháo Sơn Vương cũng khủng bố a. Cô em gái kia, giết thiên vị cảnh liền như giết gà. Liền là đạo thần tại cái kia trước mặt nữ nhân, đều không dám nói chuyện đó a. Này hắn có thể giúp ai? Người nào đều không thể giúp. Tranh thủ thời gian chuồn đi mới là chính đạo. Nhìn thấy thiên đạo trực tiếp chạy đi, mỹ phụ kia cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, này thiên đạo vậy mà trực tiếp liền đi. Dường như nghĩ đến cái gì, mỹ phụ lúc này nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, không nghĩ tới, ngươi còn có chút điểm bối cảnh lai lịch. Liền thiên đạo đều không muốn trêu chọc ngươi. Một bên, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không muốn phí lời, ngươi đến trả là các ngươi cùng tiến lên. Mỹ phụ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cùng tiến lên. Thanh âm hạ xuống, nàng cùng bên cạnh một đám thiên vị cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy mỹ phụ lựa chọn quần ẩu, Diệp Huyền chân mày cau lại, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Nói xong, hắn cũng trực tiếp liền xông ra ngoài. Chợ đêm nội thành, một đám cường giả thấy hai bên trực tiếp muốn đánh lên đến, mà lại không có kết giới, vẻ mặt đều là kịch biến. Những cái kia cửa hàng ông chủ trực tiếp đem đồ vật thu vào, sau đó cấp tốc rời đi. Còn lại những cái kia kháng quan cũng là dồn dập nhanh lùi lại. Đây chính là thiên vị cảnh cấp bậc cường giả chiến đấu. Mà lúc này, Diệp Huyền đã cùng mỹ phụ kia đám người chiến đến cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, hắn trực tiếp bị đè xuống đánh. Dù sao, hắn hiện tại, còn không thể nào làm được lấy một địch mười mấy. Mỹ phụ đám người vốn định trực tiếp tuyệt sát đi Diệp Huyền, nhưng rất nhanh, bọn hắn vẻ mặt trở nên khó coi, bởi vì Diệp Huyền thân thể là tại là quá cứng quá cứng. Cho dù là bọn hắn, cũng khó có thể phá mất Diệp Huyền thân thể. Thế là, hai bên vậy mà liền giằng co xuống tới. Âm thầm, mọi người nhìn thấy Diệp Huyền lại có thể dùng đánh hơn 10 vị thiên vị cảnh cường giả, đều là khiếp sợ không thôi. Dùng đánh 12. Không hợp thói thường. Chỉ chốc lát, toàn bộ chợ đêm liền đã bị đánh không, không chỉ như thế, trên phiến đại lục này cũng bắt đầu nát vụn dâng lên. Mà cái kia thiên đạo, đã trốn. Âm âm. Đúng lúc này, Diệp Huyền bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh vào trên đầu, trong nháy mắt, cả người hắn trực tiếp lui mười mấy vạn trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền lập tức cảm giác được đầu có chút u ám. Hắn thân thể xác thực rất mạnh. Nhưng cũng chịu không được nhiều người như vậy vây công. Mà lại, 12 vị thiên vị cảnh cường giả hợp lại, hắn gần như không có sức hoàn thủ, bị đối phương áp chế gắt gao. Đúng lúc này, mỹ phụ kia đám người lại lần nữa hướng phía hắn lao đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn hai mắt trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Triệt để phong ma. Khi hắn tiến vào triệt để phong ma về sau, một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Oanh! Trong nháy mắt, bốn phía trực tiếp biến thành một cái biển máu. Mà tại phía này huyết hải bên trong, vô số lôi điện phun trào. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, đột nhiên chém xuống một kiếm. Tại hắn triệt để phong ma về sau, hắn mỗi một kiếm lực lượng đều chiếm được đại đại gia tăng. Này chém xuống một kiếm. Cầm đầu mỹ phụ trong nháy mắt bị trảm lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, nàng vừa dừng lại một cái, nàng cánh tay phải trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, mỹ phụ vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, nàng nhìn về phía nơi xa còn như huyết nhân Diệp Huyền, gằn giọng nói, giết hắn. Nói xong, nàng lại hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Mỹ phụ đám người lần này học thông minh. Bọn hắn không tiếp tục lựa chọn cùng Diệp Huyền cứng rắn, bởi vì Diệp Huyền lực lượng cùng kiếm thực sự quá kinh khủng, chỉ cần cùng Diệp Huyền cứng rắn, nhất định chịu trọng thương. Bởi vậy, bọn hắn bắt đầu lựa chọn du kích, mà khi bọn hắn cải biến sách lược về sau, Diệp Huyền liền nhức đầu. Bởi vì mấy ngày này chưa cảnh cường giả sẽ không tiếp tục cùng hắn cứng rắn. Tiếp tục đánh như vậy xuống, hắn sẽ bị mạnh mẽ mài chết. Thế là, Diệp Huyền trực tiếp thúc giục vạn pháp đạo môn thần thông này chi thuật. Oanh! Làm Diệp Huyền thôi động vạn pháp đạo môn thần thông này chi thuật về sau, trong nháy mắt, liên tục không ngừng lực lượng pháp tắc bắt đầu hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Mỹ Phụ kia đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Mỹ Phụ gằn giọng nói, ngăn cản hắn. Nói xong, nàng trước tiên vọt tới. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt, một mảnh huyết sắc kiếm quang chấn động mà ra. Oanh! Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia trong nháy mắt đem Mỹ Phụ kia đánh bay ra ngoài, mà lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước xông lên, một đạo huyết sắc tàn ảnh từ giữa sân thiểm lược mà qua. Nơi xa, Mỹ Phụ kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hoảng hốt, ngăn cản hắn. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua nàng giữa chân mày. Oanh! Mỹ Phụ trực tiếp bị Diệp Huyền thanh huyền kiếm đính ngay tại chỗ. Nhưng mà lúc này, hơn 10 đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Diệp Huyền trên thân. Âm âm! Trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay chính là mấy vạn trượng xa, mà hắn dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Hắn thân thể mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng vẫn là khó có thể chịu đựng ở nhiều cường giả như vậy một cái vây công. Thật đáng sợ. Lúc này, còn lại cái kia 11 người lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bọn hắn nghĩ tuyệt sát đi Diệp Huyền. Nhìn thấy 11 người hướng phía chính mình vọt tới, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên gầm thét. Trong cơ thể phong ma huyết mạch chi lực như thủy triều tuôn ra, không chỉ như thế, vô số lực lượng pháp tắc hướng phía hắn vọt tới. Giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện từng tia vết rạn. Bởi vì làm lực lượng thật sự là quá mức mạnh mẽ, cường đại đến hắn thân thể đều đã có chút khó mà chống đỡ. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, cầm trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên chém xuống. Một kiếm này hạ xuống, giữa cả thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra, mạnh mẽ kiếm khí bao phủ chư thiên. Âm âm. Cầm đầu một tên thiên vị cảnh cường giả trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này tại chỗ xóa đi, nhưng mà sau một khắc, 10 đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Diệp Huyền trên thân. Âm âm long. Trong chớp mắt, Diệp Huyền liên tục lùi lại, lùi quá trình bên trong, những thiên vị cảnh đó cường giả lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Âm âm. Diệp Huyền điên cuồng nhanh lùi lại. Hắn thân thể mặc dù cường hãn, thế nhưng tại tầm 10 tên cường giả điên cuồng vây công dưới, hắn thân thể đã dần dần xuất hiện vết rạn, vô số máu tươi chậm rãi thẩm thấu mà ra. Hắn thân thể đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Nhìn thấy một màn này, còn lại cái kia 10 tên thiên vị cảnh cường giả lập tức mừng rỡ không thôi. Bọn hắn giờ phút này, cũng là đánh ra hỏa khí. 12 người giết một cái thiện ác cảnh nếu là đều giết không chết, này nếu là truyền đi, bọn hắn chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Ngay tại 10 người muốn xuất thủ lần nữa lúc, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một viên trái cây ăn vào. Bình quả. Này miếng bình quả cương ăn vào, trong nháy mắt, một cổ năng lượng tinh thuần đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bộc phát ra, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết rạn hoàn toàn khôi phục. Tại chỗ đầy máu phục sinh. Nhìn thấy một màn này, 10 người kia trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Âm thầm, cái kia bán trái cây thanh tú nữ tử đột nhiên hưng phấn nói, mọi người thấy không? Đây chính là chúng ta thiên tài cửa hàng bình quả, này hiệu quả nghịch thiên a. Có nhu cầu, có thể tới tìm ta cho các ngươi giảm giá. Mọi người. Âm thầm, rất nhiều người vẻ mặt trở nên cổ quái. Đầy máu sống lại. Lần này có đánh. Mà Diệp Huyền đối diện, 10 người kia vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn nắm Diệp Huyền đánh thành trọng thương, hy sinh trọn vẹn 2 tên thiên vị cảnh cường giả, mà chính bọn hắn cũng đều thụ chút thương, mắt thấy liền muốn đem Diệp Huyền đánh chết, mà giờ khắc này, tên trước mắt này vậy mà đầy máu sống lại. Đầy máu. Trong 10 người tâm là sụp đổ. Nơi xa. Diệp Huyền huy vũ một thoáng thanh huyền kiếm, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng uy áp hướng thẳng đến 4 phía chấn động ra tới. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. xuất động thủ trước. Suy. Thời không đột nhiên bị xé nứt ra, sau một khắc, một đạo huyết sắc kiếm quang trực tiếp chém về phía 10 người. Lúc này, trong 10 người, cầm đầu một lão giả đột nhiên gằn giọng nói, giết hắn. Nói xong, bọn hắn 10 cái trực tiếp liền xông ra ngoài. Nếu như 10 đánh một còn trốn, vậy bọn hắn thật muốn trở thành toàn bộ vũ trụ trò cười. Chớ nói người khác, chính bọn hắn cũng không qua được đạo khảm này. Giữa sân, đại chiến lại nổi lên. Diệp Huyền vẫn như cũ bị 10 người đè lên đánh, mà lần này, 10 người càng thông minh. Kiên quyết không cùng Diệp Huyền cứng rắn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chỉ cần cùng Diệp Huyền cứng rắn, không chết cũng bị thương. Diệp Huyền kiếm cùng thời khắc này lực lượng, coi như là thiên vị cảnh cường giả cũng ngăn cản không nổi. Bọn hắn chỉ có thể chậm rãi hao tổn. Mà Diệp Huyền này đã có thể khó chịu. Bởi vì đối phương sẽ không tiếp tục cùng hắn cứng rắn về sau, hắn cũng không còn cách nào giết người, mà tiếp tục như thế hao tổn xuống, đối với hắn là phi thường bất lợi, phải biết, hắn hiện tại lực lượng sở dĩ như vậy khủng bố, toàn là bởi vì hắn có này vạn giới lực lượng pháp tắc tương trợ viễn cổ, một khi mất đi này chút lực lượng pháp tắc, lực lượng của hắn sẽ suy yếu rất nhiều, lúc kia, hắn càng không cách nào cùng mấy ngày này chưa cảnh cường giả chống lại. Diệp Huyền cũng biết điểm này. Thế nhưng, hắn giờ phút này căn bản không có biện pháp, trước mắt 10 người này gắt gao cuốn lấy hắn, làm cho hắn căn bản là không có cách bỏ chạy. Hao tổn. Tất cả mọi người biết, 10 người này tại hao tổn Diệp Huyền. Âm âm. Đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp bị oanh bay, này một bay chính là bay mười mấy vạn trượng xa, khi hắn dừng lại lúc, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra, không chỉ như thế. Trên người hắn lại xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết trạng. Mà 10 người kia cũng không xuất thủ lần nữa, nhưng bọn hắn vây ở Diệp Huyền bốn phía, đồng thời phong tỏa Diệp Huyền bốn phía thời không, chính là sợ Diệp Huyền chạy trốn. Trong 10 người ở giữa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, trong tay hắn, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lấy. Mà đúng lúc này, trên người hắn những pháp tắc kia lực lượng bắt đầu thối lui. Nhìn thấy một màn này, bốn phía 10 người kia trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Này thần thông thuật quả nhiên là có thời gian hạn chế. Một khi không có này chút lực lượng pháp tắc gia trì, Diệp Huyền thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, lúc kia, bọn hắn là có thể tuyệt sát đi Diệp Huyền. Rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền trên người lực lượng pháp tắc đều thối lui. Mà lúc này, Diệp Huyền khí tức giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, giữa sân cái kia 10 tên thiên vị cảnh cường giả khí tức lập tức bắt đầu tuôn ra động, 10 đạo uy áp trực tiếp khóa lại Diệp Huyền, sau một khắc, 10 người đồng thời tan biến tại chỗ. Bọn hắn muốn tuyệt sát Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy 10 người kia đồng thời vọt tới. Diệp Huyền hít sâu một hơi, giờ khắc này, trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch thôi động đến cực hạn. Đối mặt 10 người này, hắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Chỉ có thể liều. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, sau một khắc, ánh mắt của hắn khóa tại cầm đầu một lão giả trên thân, qua trong giây lát, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một đạo huyết sắc kiếm quang xé rách mà qua. Cầm đầu lão giả kia nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, hắn liền muốn lui, thế nhưng đã lui không được. Thấy vô pháp lui, lão giả trong mắt lập tức lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lập tức đem hết toàn lực, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Âm âm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, 10 đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Diệp Huyền trên thân, trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người như là chặt đứt dây cung chơi diều trực tiếp bay ra ngoài. Mà đang bay ra đi thời điểm, hắn thân thể vậy mà từng chút nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Bất quá, trước đó cùng Diệp Huyền liều mạng lão giả kia nhưng cũng bay ra ngoài, không chỉ như thế, khi hắn dừng lại lúc, thân thể đã toái diệt, bất quá linh hồn lại không có chuyện gì, bởi vì không có lực lượng pháp tắc gia trì về sau, Diệp Huyền lực lượng yếu rất nhiều. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn thân thể đã xuất hiện vô số vết nứt. Dù chưa triệt để phá toái, nhưng cũng gần sắp xỉ. Nhìn thấy một màn này, cái kia nát thân thể lão giả đột nhiên gầm thét, xử lý hắn. Nghe vậy, còn lại chín người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Đúng lúc này, lúc trước bán Diệp Huyền bình quả cái kia thanh tú nữ tử đột nhiên nói, muốn hay không bình quả? 1.000.000 đạo tinh. Muốn, ta hiện tại liền cho ngươi. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía thanh tú nữ tử. Thời khắc này Diệp Huyền đã thần trí mơ hồ tỉnh, tự nhiên không có phản ứng thanh tú nữ tử, mà đúng lúc này, Vân Kỳ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, nàng trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau đó trong nháy mắt xé rách thời không, tan biến ở trong sân. Nhìn thấy một màn này, cái kia 10 tên thiên vị cảnh cường giả sửng sốt. Lúc này, một người trong đó đột nhiên nói, truy. Nói xong, 9 người trực tiếp tan biến tại chỗ. Mà cái kia chỉ còn lại có linh hồn lão giả đột nhiên nhìn về phía cái kia thanh tú nữ tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hết sức hài hước? Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên từ cái kia sau lưng lão giả lóe lên. Lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, mãnh liệt xoay người, nghĩ muốn xuất thủ, đã tới không kịp, một đạo hàn mang từ hắn yết hầu chợt lóe lên. Suy. Lão giả linh hồn trong nháy mắt bị xóa đi. Cái kia thanh tú nữ tử vội vàng thu hồi lão giả nạp giới, phi. Lão nương dám ra đây bán thuốc, sẽ sợ ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía trước mặt người áo đen, Lưu. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Mọi người. Một bên khác, Tinh Không bên trong, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền một đường chạy như điên. Bất quá, 9 người kia cũng là theo đuổi không bỏ. Vân Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, một vệt kim quang từ nàng trong lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt, sau lưng nàng cái kia mảnh thời không trực tiếp xuất hiện vô số phù văn màu vàng, mà khi 9 người kia xuất hiện ở mảnh này thời không lúc, hết thảy phù văn màu vàng đột nhiên bốc cháy lên, sau đó bạo phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Oanh! Một mảnh tinh không trong nháy mắt bị xóa đi. Mà 9 người kia cũng là mạnh mẽ bị đỡ được. Mà giờ khắc này, 9 người đã không cảm giác được Vân Kỳ cùng Diệp Huyền khí tức. 9 người vẻ mặt đều là trở nên âm lạnh lên. Thế mà chạy. Lúc này, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên nói, ta biết nàng là ai. Nghe vậy, giữa sân mấy người nhìn về phía nam tử trung niên vẻ mặt âm lãnh, hắn là Vân Giới Vân Tộc. Vân Tộc. Nghe vậy, giữa sân mấy người lông mày đều là nhíu lại. Lúc này, nam tử trung niên lại nói, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mấy người còn lại cũng là dồn dập rời đi. Một bên khác, Vân Kỳ quay người nhìn thoáng qua, nhìn thấy không người đuổi theo, nàng này mới ngừng lại được, sau đó trực tiếp đem Diệp Huyền dẫn tới tiểu tháp bên trong. Tiểu tháp bên trong. Kiếm Linh đi tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó bắt đầu hỗ trợ trấn áp Diệp Huyền huyết mạch chi lực. Theo Kiếm Linh trấn áp, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể lực lượng bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, một bên Vân Kỳ nhìn thoáng qua Kiếm Linh, ngươi là một thanh kiếm. Kiếm Linh nhìn về phía Vân Kỳ, đúng. Vân Kỳ đánh giá liếc mắt Kiếm Linh, trong mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Dường như nghĩ đến cái gì, Vân Kỳ nói. Vừa rồi những người kia là Vương tộc. Kiếm Linh không nói gì. Vân Kỳ nhìn xem Kiếm Linh, ngươi chỉ bảo Vương tộc sao? Kiếm Linh nhìn thoáng qua Vân Kỳ, ngươi muốn nói cái gì? Vân Kỳ nghiêm túc đến, Vương tộc, rất lợi hại. Kiếm Linh thần sắc bình tĩnh, ồ. Vân Kỳ lập tức có chút im lặng, ngươi này thái độ. Không tốt lắm a. Kiếm Linh tiếp tục giúp Diệp Huyền trấn áp huyết mạch. Không nói lời nào. Vân Kỳ lắc đầu, im lặng. Đúng lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, mà trong mắt của hắn, huyết sắc dần dần thối lui. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền triệt để khôi phục như thường. Bất quá hắn giờ phút này, thương hoàn toàn chính xác thực rất nặng, thân thể nứt ra, ngũ tạng đều tổn hại. Kiếm Linh nhìn xem Diệp Huyền, không có sao chứ. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, còn tốt. Kiếm Linh nói, lần này, thân thể của ngươi nghiêm trọng tiêu hao. đến tu dưỡng một thoáng mới được. Diệp Huyền gật đầu. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, bắt đầu chữa thương. Kiếm Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đứng dậy rời đi. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi thật là có thể đánh, vậy mà một cái có thể đánh 10 cái. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước hắn lại có thể dùng đánh 12, đồng thời giết 2 vị thiên vị cảnh. Thân thể. Này hoàn toàn là bởi vì hắn thân thể đủ mạnh. Nếu không phải như vậy, 12 người cùng nhau tiến lên, hắn không kiên trì được một hiệp. Thiên vị cảnh cường giả, vẫn là vô cùng kinh khủng. Bất quá, lần này cũng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều, bình thường thiên vị cảnh cường giả đối với hắn căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào, trừ phi 10 vị trở lên, không phải căn bản không làm gì được hắn. Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi trước thật tốt chữa thương đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó tỉnh khí ngưng thần. Lần này, thật thương tích quá nặng. Thấy Diệp Huyền chữa thương, Vân Kỳ cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Đạo giới. Dạ thì vị kia thiên đạo sau khi rời đi, hắn trực tiếp về tới đạo giới, hắn cảm thấy, có cần phải đem sự tình cùng đạo thần hồi báo một chút. Nơi nào đó bên hồ, đạo thần ngồi yên lặng, ở trước mặt nàng cách đó không xa, chính là vị kia thiên đạo. Dạ thì thiên đạo sau khi nói xong, chính là cung kính đứng ở một bên, chờ đợi chỉ thị. Đạo thần yên lặng sau một hồi, nói, biết. Nghe vậy, dạ thì thiên đạo sửng sốt. Đạo thần nói, đi xuống đi. Tạm thời chớ có hồi trở lại dạ thị. Thiên đạo do dự một chút, sau đó gật đầu, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo thần nhìn phía xa bên hồ, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một nữ tử đi đến đạo thần bên cạnh, nàng cười nói, này vương tộc cùng vị kia kháo sơn vương mới vừa lên. Đạo thần nhìn thoáng qua nữ tử, Mộng Nguyên, ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Mộng Nguyên cười nói, ít nhất không là chuyện xấu. Đạo thần yên lặng. Mộng Nguyên tiếp tục nói, ngươi không cảm thấy những năm gần đây, cái kia kháo sơn vương rất quá đáng sao? Một mà tại lại mà ba phá hư quy củ, phá hư trật tự. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, tiếp tục như thế, hắn sợ là thật muốn thành lập một loại bên ngoài trật tự. Đạo thần yên lặng. Mộng Nguyên cười nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, không thể không nói, thư viện nữ nhân kia, xác thực rất mạnh, thế nhưng, vương tộc có thế cũng không phải ăn chay. Để bọn hắn vừa mới dưới, ta cảm thấy không phải chuyện gì xấu. Đạo thần trong mắt vẫn là có lo lắng. Mộng Nguyên cười nói, ngươi nhìn hắn cũng khó chịu rất lâu. Đúng không? Đạo thần yên lặng. Mộng Nguyên khẽ cười nói, lần này, chúng ta liền nhìn một chút, đến cùng là này kháo sơn vương chỗ dựa mạnh hơn, vẫn là này vương tộc chỗ dựa càng mạnh. Nói xong, nàng nhìn về phía đạo thần. Đạo thần yên lặng một lát sau, nói, vậy liền xem một chút đi. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền còn tại chữa thương. Hắn giờ phút này, thương đã khôi phục 7-8 phần. Diệp Huyền ngồi dậy, hắn hít sâu một hơi, không thể không nói, trước đó trận chiến kia, mặc dù bị đánh hết sức thảm, nhưng cũng thoải mái tràn trề. Rất lâu không có đánh thống khoái như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia đạo hoàn xuất hiện tại trong tay của hắn, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, ngươi biết này đạo hoàn sao? Đại đạo bút nói, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi không biết. Đại đạo bút nói, chủ nhân có rất nhiều bảo vật, ta làm sao có thể đều biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ngươi biết cái đồ chơi này dùng như thế nào sao? Đại đạo bút nói, không biết. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, khoản này liền là cái đầu đường xó chợ, ăn cơm khô. Diệp Huyền. Đại đạo bút thấp giọng thở dài. Có muốn không? Về sau có cơ hội nhường ngươi mùi nắm ta cải tạo một thoáng. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền trầm xuống. Cải tạo một thoáng. Cái này đại đạo bút lại còn đánh cái chủ ý này. Đại đạo bút tiếp tục nói, ta đã rất lâu không có thăng cấp. Có thể cho ngươi mùi giúp ta cải tạo một thoáng, ta cơ sở rất tốt, hơi cải tạo một thoáng, ta định có thế so với tiểu tháp có ích. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xem một chút đi. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy có thể cho Thanh Nhi giúp tiểu tháp cùng đại đạo bút cải tạo một thoáng, tiểu tháp còn tốt, chỉ cần này nghịch thời không công năng vẫn còn, nó liền vĩnh viễn có ích. Mà cái này đại đạo bút thì không giống nhau, nó hiện tại thật chính là quá lăn lộn. Nghe được Diệp Huyền đáp ứng, đại đạo bút lập tức hưng phấn không thôi. Cải biến bút vận thời điểm muốn tới. Đúng lúc này, Vân Kỳ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ, cười nói, Vân Kỳ cô nương, đa tạ. Trước đó nếu như không phải Vân Kỳ tương trợ, hắn khả năng thảm hại hơn. Vân Kỳ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, thương lành. Diệp Huyền gật đầu. Vân Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta phải đi về. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ lại nói, ngươi đến cùng ta cùng một chỗ trở về. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Vân Kỳ khẽ lắc đầu, vương tộc biết là ta cứu được ngươi. Cho nên, bọn hắn hiện tại đi ta Vân gia tìm chúng ta muốn ngươi. Nếu như ta không đem ngươi mang về, bọn hắn liền muốn tìm ta Vân tộc phiền toái. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có chút vô tội nói, ngươi có phải hay không trước tiên cần phải bồi thường ta riêng biệt 100 triệu đạo tinh? Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn thật đi ngươi Vân tộc rồi. Vân Kỳ khẽ gật đầu, đúng. Gia tộc hiện tại để cho ta lập tức trở về đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cùng ngươi trở về. Chuyện này là hắn cùng vương tộc sự tình, hắn tự nhiên không thể liên lụy này Vân Kỳ cùng vân tộc. Nghe được Diệp Huyền, Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, vì sao không xác định? Vân Kỳ nhìn thẳng Diệp Huyền, tại ta vân tộc, hiện tại chí ít có 20 vị thiên vị cảnh cường giả. Ngươi chuyến đi này, ngươi có biết hậu quả? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta nếu là không đi, ngươi cùng ngươi vân tộc làm sao bây giờ? Vân Kỳ yên lặng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Vân Kỳ rời đi tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ, đi thôi. Đi các ngươi vân tộc. Vân Kỳ cười nói, thật muốn đi. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Vân Kỳ yên lặng một lát sau, nói, cái kia đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người tan biến tại chỗ. Thời không thông đạo bên trong, Diệp Huyền cùng Vân Kỳ qua lại như con thoi. Vân Kỳ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên đạo hoàn xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ta chế tạo tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đạo hoàn, sau đó nói, tác dụng. Vân Kỳ cười nói, yên tâm, không thể so với cái kia hàng thật kém bao nhiêu. Diệp Huyền cười nói, ngươi thật là một cái nhân tài. Vân Kỳ cười hắc hắc hai tiếng. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt cái kia đạo hoàn về sau đó đem hắn thu vào, lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, ta nói với ngươi nói vương tộc đi. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Vân Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền nhẹ cười cười, tùy ý nói, ta đối một cái sắp diệt tộc không có hứng thú. Vân Kỳ. Đạo giới. Đạo thần xếp bằng ở bên hồ, tại nàng bên cạnh, là một đóa màu tím sậm sen. Đạo liên. Đây có thể nói là trước mắt đạo giới mạnh nhất một kiện thần vật. Lúc này, Mộng Nguyên đi đến đạo thần bên cạnh cách đó không xa, nàng cười nói, vừa nhận được tin tức. Cái kia Kháo Sơn Vương cùng cái kia Vân Kỳ hồi trở lại vân tộc. Nghe vậy, đạo thần chậm rãi mở hai mắt ra, Mộng Nguyên tiếp tục nói, lần này, bọn hắn khẳng định sẽ máu hợp lại. Đạo thần thần sắc bình tĩnh như nước, phải không? Mộng Nguyên khóe miệng hơi nhếch lên, lần này, sự tình khẳng định sẽ làm rất rất lớn. Ta ngược lại muốn xem, cái kia Kháo Sơn Vương người sau lưng có thể hay không giải quyết tốt hậu quả. Thanh Khâu. Nghĩ đến nữ nhân kia, đạo thần lông mày không khỏi nhíu lại. Lúc trước nàng từng nhìn thấy qua Thanh Khâu, mà tại lúc ấy, nữ nhân kia cho cảm giác của nàng liền là thâm bất khả trắc. Cái này khiến nàng mơ hồ có chút bất an. Lúc này, một bên Mộng Nguyên đột nhiên nói, chớ có lo lắng, lần này lại không phải chúng ta cùng hắn cương, là vương tộc, chúng ta xem kịch thuận tiện. Đạo thần gật đầu, nhớ kỹ, lần này ta đạo giới không được nhúng tay. Mộng Nguyên gật đầu, tự nhiên. Lúc này, đạo thần đột nhiên nói, vô biên chủ đã tìm được chưa? Mộng Nguyên nói, vừa tìm tới. Đạo thần trực tiếp đứng dậy, đi. Nói xong, nàng cùng Mộng Nguyên trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong, đang tại hành tẩu vô biên chủ đột nhiên ngừng lại. Tại bên cạnh hắn, Tăng Vô không hiểu, vô biên. Vô biên nói, có người đến rồi. Tăng Vô nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, không có a. Vô biên chủ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tăng Vô, đừng nói chuyện. Tăng Vô. Lúc này, ba người trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, hai tên nữ tử chậm rãi đi ra. Ra tới người, chính là đạo thần cùng giấc mộng Kiêu Nguyên. Nhìn thấy hai nữ, vô biên chủ thần sắc bình tĩnh, có việc. Đạo thần nhìn thoáng qua vô biên, có hứng thú hay không gia nhập ta đạo giới? Vô biên lắc đầu, không có hứng thú. Đạo thần trầm giọng nói, ngươi nếu như vậy tại bên ngoài du đãng cả một đời sao? Vô biên chủ lãnh đạm nói, còn có việc sao? Đạo thần chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, vô biên chủ trực tiếp mang theo hai người hướng phía nơi xa đi đến. Đạo thần đột nhiên nói, ngươi biết gọi là Diệp Huyền thiếu niên, đúng không? Nghe vậy, vô biên chủ dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía đạo thần, ngươi trêu chọc hắn rồi. Đạo thần lắc đầu, là hắn trêu chọc vương tộc. Vương tộc. Vô biên chủ chân mày cau lại, liền là lúc trước cùng đại đạo bút chủ nhân có. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Đạo thần khẽ gật đầu. Đạo thần nhìn thoáng qua vô biên chủ. Ngươi cùng hắn quen, tốt nhất khuyên một chút hắn, khiến cho hắn điệu thấp một điểm. Vô biên chủ nhìn thoáng qua đạo thần, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta cùng hắn rất quen? Đạo thần đạo, các ngươi đều là chưa từng một bên vũ trụ tới. Vô biên chủ thấp giọng thở dài, vô tri nữ nhân. Nghe vậy, đạo thần vẻ mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Một bên, giấc mộng Kiêu Nguyên hai mắt híp lại, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí một điểm. Vô biên chủ phất tay áo liền là vung lên. Oanh! Giấc mộng Kiêu Nguyên trực tiếp bị một cổ lực lượng kinh khủng rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mộng Nguyên sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía vô biên chủ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vô biên chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộng Nguyên, hiện tại biết mình là cái thứ đồ gì sao? Mộng Nguyên vẻ mặt vô cùng khó coi. Vô biên chủ nhìn thoáng qua một bên đạo thần, ta biết. Các ngươi không quen nhìn Kháo Sơn Vương, cho là hắn luôn là tại khiêu chiến trật tự, phá hư quy củ, ảnh hưởng các ngươi lợi ích, thế nhưng. Xem ở đã từng một người trên mặt mũi, ta nhắc nhở ngươi một câu, người này, có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc, không phải, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Nghe vậy, đạo thần lông mày thật sâu nhăn lại, vô biên, hắn đến cùng là ai? Vô biên chủ lãnh đạm nói, Kháo Sơn Vương. Đạo thần trầm giọng nói, ta biết hắn là Kháo Sơn Vương, ta muốn biết lai lịch của hắn. Vô biên chủ thấp giọng thở dài, nắm Kháo Sơn Vương ba chữ này suy nghĩ thấu đi. Nói xong, hắn không lại nói cái gì, hướng phía nơi xa đi đến. Tăng vô cùng thần linh vội vàng đi theo. Tại chỗ, đạo thần lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc này, giấc mộng Kiêu Nguyên trầm giọng nói, cái này người. Đạo thần nhìn thoáng qua Mộng Nguyên. Sau đó nói, ngươi hẳn là vui mừng hắn hiện tại tính tình tốt lên rất nhiều, không phải, ngươi vừa rồi liền chết. Mộng Nguyên yên lặng. Đạo thần nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ đi tới Vân Giới, mới vừa gia nhập Vân Giới, Diệp Huyền chính là phát hiện, hơn 10 đạo khí tức kinh khủng khóa lại hắn. Vân Kỳ cười nói, chớ lo lắng. Là ta vân tộc người. Nghe vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Vân Kỳ trước mặt, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Vân Kỳ, trở về rồi. Vân Kỳ gật đầu, hồi tộc. Lão giả lại nhìn về phía Diệp Huyền, tầm mắt băng lãnh. Vân Kỳ đột nhiên nhìn về phía lão giả, ta nói hồi tộc, ngươi có phải hay không nghe không hiểu? Lão giả trong lòng một giật mình, vội vàng đều, tốt. Nói xong. Hắn cung kính thi lễ, sau đó lui về một bên. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền quay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, không có cho ngươi thêm phiền toái à. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho ta ít tiền đi. Diệp Huyền im lặng. Chỉ chốc lát, Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền đi tới một gian trước đại điện, mà lúc này, cửa đại điện đứng đấy một tên áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả đối Vân Kỳ hơi hơi thi lễ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Vân Kỳ nói, ta dẫn hắn đi vào. Áo bào đen lão giả lập tức có chút khó khăn. Vân Kỳ cười nói, ta thật lâu không có trở về, làm sao, lời nói của ta, đều không có người nghe sao. Nghe vậy, áo bào đen lão giả vội vàng nói, không dám. Nói xong, hắn lui sang một bên. Vân Kỳ mang theo Diệp Huyền tiến nhập trong đại điện, mới vừa gia nhập đại điện, Diệp Huyền chính là sửng sốt. Ở trong đại điện, vậy mà có chừng 36 người. Mà này 36 người vậy mà đều là thiên vị cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thiên vị cảnh cũng gần thành rau cải trắng. Lúc này, Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, mấy ngày này chưa cảnh, là ta vân tộc dùng gần vài ức năm thời gian mới bồi dưỡng ra được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi đem ta mang đến nơi đây. Vân Kỳ nói, đợi chút nữa ngươi liền biết. Đúng lúc này, trong điện mọi người đột nhiên đối Vân Kỳ hơi hơi thi lễ, Vân Kỳ đột nhiên nói, gia gia đâu? Lúc này, một lão giả cung kính nói, tiểu thư, lão tổ nói mọi chuyện cần thiết, đều để ngươi xử lý. Vân Kỳ cười nói, phải không? Lão giả gật đầu, đúng. Vân Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nói, nghĩ đến mọi người đều biết bên cạnh ta vị này là người nào. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Vân Kỳ nói, vị này Diệp công tử là bằng hữu ta. Nghe vậy, trong điện mọi người lông mày lập tức nhíu lại. Vân Kỳ trực tiếp ngồi ở chủ vị, sau đó nói, ta muốn bảo đảm hắn. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là sửng sốt. Lúc này, bên trái cầm đầu một đen bào lão giả lúc này đứng dậy, hắn trầm giọng nói, tiểu thư, hắn là vương tộc muốn người. Vương tộc. Nếu như nói trong thiên địa này có vân tộc kiên kỵ thế lực, vậy cái này vương tộc tính một cái. Cho dù là vân tộc, cũng không muốn trêu chọc vương tộc. Đây chính là cùng đại đạo bút chủ nhân có quan hệ. Trong điện, mọi người cũng là dồn dập đi ra, bắt đầu toàn hiểu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong điện mọi người, sau đó nhìn về phía Vân Kỳ, cười nói, Vân Kỳ cô nương, hảo ý của ngươi tâm lĩnh. Bất quá, này vương tộc sự tình, chính ta lại. Không được. Vân Kỳ đột nhiên nói, ta liền muốn bảo đảm ngươi. Diệp Huyền im lặng. Vân Kỳ nhìn thoáng qua trong điện mọi người, sau đó nói, các ngươi đừng líu ríu. Hôm nay, này Diệp công tử ta là chắc chắn bảo vệ. Ta vân tộc muốn vì Diệp công tử chiến đến người cuối cùng. Nghe vậy, trong điện mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, người thiếu tộc trưởng này là điên rồi sao? Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Nữ nhân này là làm thế nào vừa ra? Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nhìn về phía cái kia cầm đầu áo bào đen lão giả, tam thúc, cho vương tộc truyền bức thư, vị này Diệp công tử ta vân tộc chắc chắn bảo vệ. Bọn hắn nếu là muốn giết Diệp công tử, liền phải theo ta vân tộc hết thảy tộc người thi thể bên trên bước qua đi. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Đây không phải tương đương hướng vương tộc tuyên chiến sao? Mọi người đều là gương mặt mộng. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, Vân Kỳ tam thúc do dự một chút, sau đó nhìn về phía Vân Kỳ, nhà đầu, ngươi có phải hay không mang thai? Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Vân Kỳ cũng sửng sốt. Tam thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi làm chuyện tốt. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này quả thật có chút mộng. Hài tử là chính mình. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ, ngươi có hài tử rồi. Vân Kỳ trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía cái kia tam thúc, ngươi đang nói gì đấy? Tam thúc trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, ngươi như thế bảo vệ cho hắn, ngoại trừ nguyên nhân này, ta thực sự là nghĩ không ra khác. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài. Trong điện, chúng người thần sắc cũng là trở nên phức tạp. Chẳng lẽ mình thiếu tộc trưởng thật cùng thiếu niên này có một chân? Lúc này, Vân Kỳ nói, Gia Gia không phải nói tộc bên trong mọi chuyện cần thiết đều do ta làm chủ sao? Quyết định của ta chính là ta mới vừa nói. Ta Vân tộc cùng Diệp công tử cùng tiến thối. Trong điện, mọi người sắc mặt trầm xuống. Người thiếu tộc trưởng này là muốn vì nam nhân này đánh cược toàn bộ Vân tộc à? Lúc này, cái kia Tam Thúc đột nhiên nói, thiếu tộc trưởng, ngươi không biết điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ta Vân tộc có thể muốn vì quyết định này mà vạn kiếp bất phục. Đây chính là Vương tộc. Vân Kỳ đột nhiên thấp giọng thở dài, Gia Gia không phải nói hết thảy đều do ta làm chủ sao? Tam Thúc trầm giọng nói, ta biết, cũng không có nghi vấn thiếu tộc trưởng quyền lợi, chẳng qua là, việc này việc quan hệ ta Vân tộc tương lai, ta không thể không nhắc nhở thiếu tộc trưởng, ta xem Vương tộc thái độ, bọn hắn hiển nhiên là không phải giết vị này Diệp công tử không thể, nếu là chúng ta như thế cứng rắn bảo đảm, này bằng với là tại hung hăng đánh Vương tộc mặt, bọn hắn chắc chắn sẽ cùng chúng ta liều mạng. Khi đó, toàn tộc liền đem lâm vào nặng lớn trong nguy cơ, thiếu tộc trưởng. Vân Kỳ khoát tay áo, ta biết như lời ngươi nói hết thảy, thế nhưng, quyết định của ta sẽ không cải biến. Nghe vậy, trong điện chúng người thần sắc đều là trở nên khó coi. Vân Kỳ đứng dậy, nàng xem mọi người liếc mắt, sau đó nói, ta là thiếu tộc trưởng, ta tự nhiên sẽ vì ta Vân tộc cân nhắc. Việc này không cần thương nghị. Liền quyết định như vậy. Nghe vậy, trong điện chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái kia Tam Thúc đột nhiên nói, không được. Vân Kỳ nhìn về phía Tam Thúc trầm giọng nói, việc này, không thể do ngươi làm ẩu. Vân Kỳ đột nhiên nói, người tới. Thanh âm hạ xuống, hai tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện. Nhìn thấy hai người này, trong điện mọi người sắc mặt đều là kịch biến. Vân Kỳ nhìn phía dưới Tam Thúc già rồi. Nên về hưu. Kể từ hôm nay, Tam Thúc không được lại cắm tay tộc ta bất cứ chuyện gì. Nghe vậy, trong điện mọi người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Cái kia Tam Thúc cũng là sững sờ tại chỗ. Lúc này, cái kia hai tên áo bào đen lão giả xuất hiện tại Tam Thúc trước mặt, trong đó một đen bào lão giả nói, Tam trưởng lão, đi thôi. Tam trưởng lão nhìn về phía Vân Kỳ, cả giận nói, ngươi sẽ làm cho cả Vân tộc vạn kiếp bất phục. Vân Kỳ phất phất tay, hai tên áo bào đen lão giả trực tiếp đem cái kia Tam Thúc mang đi. Trong điện, mọi người không dám nói nữa. Vân Kỳ nhìn mọi người một cái, sau đó nói, ta nói một lần chót, nếu ta lựa chọn trở về, như vậy từ hôm nay, Vân tộc hết thảy tất cả sự tình, đều do ta làm chủ. Còn có, Diệp công tử ta chắc chắn bảo vệ. Người nào như còn dám ngăn cản, vậy ngươi liền từ chức đi. Mọi người. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện, lão giả trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, Vương tộc người đến. Vương tộc. Nghe vậy, trong điện chúng người thần sắc lập tức trở nên khó coi. Vân Kỳ nói, khiến cho hắn vào đi. Lão giả cung kính thi lễ, quay người thối lui. Rất nhanh, một nữ tử đi đến, nữ tử mặc một bộ đơn giản quần dài trắng, trong tay nắm một thanh quạt xếp. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy cái này người, trong điện chúng người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Vương tộc. Cái này đại tộc, có thể là có thể ra lệnh giới kinh khủng tồn tại a. Nữ tử tiến vào trong điện về sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, vị này liền là Diệp công tử a. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử cười nói, Diệp công tử, ta có thể cảm giác được, đạo giới ở trên thân thể ngươi. Diệp Huyền cười nói, sau đó thì sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, giết người đoạt bảo, Diệp công tử, việc này ngươi cảm thấy rất đúng không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đến mức chân tướng sự tình, ta tin tưởng, ngươi khẳng định so ta còn rõ ràng. Thế nhưng, các ngươi sẽ không để ý, đúng không? Nữ tử mỉm cười, sau đó quay người nhìn về phía Vân Kỳ cô nương, ta trước khi đến nghe nói. Ngươi muốn đại biểu Vân tộc chết bảo đảm vị này Diệp công tử, là thật sao? Vân Kỳ gật đầu, ta Vân tộc đem cùng Diệp công tử cùng tiến thối. Nữ tử cười nói, Vân Kỳ cô nương suy nghĩ kỹ càng sao? Vân Kỳ cười nói, không có đảo ngược. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, Vân Kỳ cô nương, theo ta được biết, vân tộc phát triển đến nay, quả thật không dễ. Mà ta vương tộc cùng vân tộc cũng không có bất luận cái gì ân oán, bây giờ, Vân Kỳ cô nương vì một ngoại nhân mà nhường tộc nhân mình lâm vào tuyệt cảnh, này thật được không? Nghe vậy, trong điện chúng người thần sắc đều là trở nên có chút phức tạp. Xác thực. Đối với Vân Kỳ làm quyết định này, bọn hắn là phi thường không đồng ý. Diệp Huyền chung quy là người ngoài a. Vì một ngoại nhân mà cùng vương tộc liều mạng. Tộc nhân mệnh cũng không phải là mệnh sao? Trong lòng mọi người đều là có chút bất mãn. Lúc này, Vân Kỳ thấp giọng thở dài, nàng xem giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó nói, gia gia, nếu tới liền ra đi. Thanh âm hạ xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy lão giả này, trong điện mọi người liền vội vàng hành lễ, gặp qua tộc trưởng. Cái này người chính là bây giờ vân tộc tộc trưởng Vân Thiên. Vân Thiên sau khi xuất hiện, cái kia vương tộc nữ tử mỉm cười, không nói lời nào. Vân Thiên nhìn về phía Vân Kỳ, đây là quyết định của ngươi. Vân Kỳ gật đầu. Vân Thiên nhìn xem Vân Kỳ, ngươi biết việc này hậu quả sao? Vân Kỳ gật đầu. Vân Thiên khẽ lắc đầu, nha đầu, ta biết ngươi làm việc cẩn thận, sẽ không vô duyên vô cớ làm loại chuyện này. Thế nhưng, mặc kệ ngươi là cái gì nguyên nhân, ngươi đều không nên cầm cả một tộc người mệnh cùng tương lai đi cược. Nghe vậy, một bên cái kia vương tộc nữ tử khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong điện mọi người cũng là thở dài một hơi. Vân Thiên ý tứ, đại gia rõ ràng đều hiểu. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên cười nói, gia gia, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, trong điện mọi người sửng sốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, kỳ thật, ngươi không cần thiết dạng này. Việc này là chính ta sự tình, ta mình có thể xử lý, ngươi. Vân Kỳ đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Lúc này, Vân Thiên đột nhiên nói, nha đầu, ngươi không phải muốn làm như thế sao? Vân Kỳ dừng bước lại, nói khẽ, gia gia, ngươi một mực nói muốn thả quyền cho ta, để cho ta tới kế thừa gia tộc hết thảy, nhưng hiện tại xem ra, ta làm người gia chủ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi còn là chính mình làm người gia chủ này đi. Sau ngày hôm nay, ta vẫn là vân tộc người, nhưng ta là một cái người tự do. Gia tộc hết thảy, ta không tham dự nữa, các ngươi một lần nữa chọn cái người thừa kế đi. Nói xong, nàng hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Huyền không nói thêm gì, cũng đi theo ra ngoài. Trong điện, Vân Thiên yên lặng không nói. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, Vân Thiên tộc trưởng. Chúc mừng ngươi, ngươi vân tộc có khả năng không cần diệt tộc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Vân Kỳ cùng Diệp Huyền rời đi vân tộc về sau, hai người tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong, Vân Kỳ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, kỳ thật, ta sở dĩ làm như vậy, có hai nguyên nhân, thứ nhất, ta nghĩ trở về gia tộc. Làm một cái chân chính tộc trưởng, dù sao ta tại bên ngoài cũng sống đã lâu như vậy. Nhưng ta cũng biết, gia gia của ta có thể sẽ không thật ủy quyền cho ta. Cho nên, ta đang đánh cược. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi dạng này là không đúng, bởi vì nếu như ta là tộc trưởng, khả năng cũng sẽ không tán thành như ngươi loại này mạo hiểm quyết định. Vân Kỳ cười nói, ta biết. Cho nên, ta cũng không có trách bọn hắn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kỳ thật, bọn hắn phủ định ngươi lúc, ngươi cũng buông lỏng. Đúng không? Vân Kỳ gật đầu, đúng. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn như thế nào nhìn không ra, Vân Kỳ căn bản không muốn làm vân tộc tộc trưởng. Mà bây giờ, nàng có khả năng danh chính ngôn thuận rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Vân Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, ra đi. Lúc này... Lúc trước nữ tử kia xuất hiện tại trước mặt hai người, nữ tử dùng trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gõ lấy trong lòng bàn tay, cười nói, hai vị tốt trấn định. Vân Kỳ thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói, ngươi biểu diễn đi. Diệp Huyền im lặng. Ta làm sao biểu diễn? Dùng một đánh hai mười. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta trước khi đến, nghe nói Diệp công tử từng dùng sức một mình đơn đấu 12 vị trật tự cảnh cường giả, đồng thời còn giết hai vị, không thể không nói, Diệp công tử quả nhiên là yêu nghiệt vô cùng. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn cùng ta đơn đấu sao? Quần ẩu, hắn khẳng định không được. Nhưng nếu như là đơn đấu, hắn cũng là muốn đánh một trận. Đơn đấu, hắn vẫn là không sợ. Diệp Huyền đối diện, nữ tử lại là lắc đầu cười một tiếng, ta không cùng ngươi đánh, bởi vì nhục thể của ngươi đủ mạnh mẽ, ta đánh không chết ngươi. Diệp Huyền cười nói như vậy, ngươi là muốn quần đấu. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi hẳn là biết ta vương tộc, coi như không biết, vị này Vân cô nương cũng hẳn là nói qua cho ngươi. Mà ngươi tại biết ta vương tộc tình huống dưới, lại còn có thể trấn định như thế, nghĩ đến, hẳn là có chỗ ỷ lại. Diệp Huyền gật đầu, ngươi phân tích rất đúng. Nữ tử cười nói, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi ỷ vào là cái gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta cảm thấy, chúng ta liền đừng nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu đi. Ngươi không tuyển chọn đơn đấu, mà quần ẩu ta khẳng định là đánh không lại, quần ẩu ta đánh không lại, ta tự nhiên là muốn gọi ngươi. Cho nên, nhường ngươi người ra đi. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, như ngươi mong muốn. Nói xong, nàng dùng quạt xếp nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, rất nhanh, 36 đạo khí tức kinh khủng đột nhiên kéo dài tại bốn phía. 36 vị thiên vị cảnh. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, 36 vị thiên vị cảnh, đủ chưa? Nếu như không đủ, ta còn có khả năng lại điều. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là chưa đủ. Nữ tử cười nói, phải không? Đến lượt ngươi biểu diễn. Vân Kỳ lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, ta cũng muốn nhìn ngươi biểu diễn. Ngươi trang bức lâu như vậy, hôm nay cũng không nên héo. Diệp Huyền mặt đen lại, này nói là lời gì? Lúc này, nữ tử cười nói, nhanh lên đi. Tất cả mọi người rất bận. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Sau một khắc, thanh huyền kiếm khẽ rung lên, ngay sau đó, Diệp Huyền bên cạnh thời không đột nhiên nứt ra, một tên thân mang váy trắng nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, nữ tử kia nhíu mày, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, liền gọi một cái. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười lạnh dần, ngươi là tại xem thường người nào? Nàng cảm giác bị vũ nhục. Diệp Huyền. Nghe được lời của cô gái, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn nàng một cái, tầm mắt bình tĩnh như nước, tựa như là đang nhìn một con kiến. Ở trong mắt nàng, ngoài trừ bên người nam nhân bên ngoài, ai không phải sâu kiến. Một bên, Vân Kỳ nhìn xem nữ tử váy trắng, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng, sự tình giống như có chút nghiêm trọng. Cái này là Diệp Huyền chỗ dựa sau lưng sao? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nói khẽ, ca. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử kia đột nhiên cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi vậy mà chỉ gọi một cái tới. Thật là khiến người ta thất vọng đâu. Ngươi. Đúng lúc này, Thanh Nhi đột nhiên quay đầu, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào nữ tử kia trong cổ họng. Suy. Thanh âm cô gái hơi ngừng. Giữa sân. Tất cả mọi người sửng sốt. Thanh Nhi nhìn xem cặp mắt kia trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin nữ tử, người có phải hay không cảm giác mình rất biết ăn nói. Nữ tử hoảng sợ nhìn xem nữ tử váy trắng, trong lòng giật mình tới cực điểm. Nàng thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Phải biết, nàng có thể là thiên vị cảnh cường giả a. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, thấp giọng thở dài, ngươi loại vẻ mặt này. Ta xem tốt nhiều lần. Nữ tử. Diệp Huyền bên cạnh, Vân Kỳ nhìn xem Thanh Nhi, trong mắt chỉ có ngưng trọng. Nữ nhân này có thể là thiên vị cảnh, mà ở nữ tử váy trắng này trước mặt, liền cơ hội phản ứng đều không có. Đúng lúc này, bốn phía những thiên vị cảnh đó cường giả đột nhiên khóa lại Thanh Nhi, Thanh Nhi nhíu mày, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền,

dồn dập nhanh lùi lại. Vân Thiên vội vàng nói, tiền bối, chúng ta cùng vương tộc không phải cùng một bọn. Chúng ta cùng Diệp công tử là cùng một bọn. Vân Kỳ lãnh đạm nói, gia gia, trước ngươi không phải nói không cùng Diệp công tử một đám sao? Hiện tại làm sao lật lọng rồi? Vân Thiên lập tức dọa nước tiểu, nha đầu, ngươi đừng ở thời điểm này nói đùa à. Hắn xem như đã nhìn ra. Nữ tử váy trắng này tính tình không phải bình thường táo bạo, một cái sơ sẩy, vân tộc sợ là liền bị diệt tộc. Vân Kỳ nhếch miệng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi, bọn hắn không địch nhân là của ta. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số lực lượng thần bí bắt đầu tan biến. Là bản nguyên. Vùng vũ trụ này bản nguyên vậy mà tại bắt đầu tan biến. Diệp Huyền không hiểu nhìn xem Thanh Nhi, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Thanh Nhi trước mặt cách đó không xa. Người tới, chính là nơi đây thiên đạo. Lão giả hoảng sợ nói, các hạ. Thanh Nhi nhìn xem lão giả, vương tộc ở nơi nào. Nghe vậy, lão giả trực tiếp liền quỳ xuống, run giọng nói, các hạ, ta. Ta không dám nói. Còn mời các hạ chớ muốn làm khó ta. Vương tộc. Đây tuyệt đối không phải hắn một cái nho nhỏ thiên đạo có thể chọc nổi, chớ nói hắn, liền là toàn bộ đạo giới đều không thể trêu vào. Thanh Nhi nhìn xem trước mặt quỳ lão giả, tầm mắt dần dần trở nên lạnh, ca, xem ra ngươi lần này gây họa có một chút chút ý tứ. Diệp Huyền. Thanh Nhi nhìn xem trước mặt lão giả, ngươi dẫn chúng ta đi vương tộc, ngươi yên tâm, về sau vương tộc sẽ không tới trả thù ngươi. Bởi vì sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn vương tộc. Thế gian lại không vương tộc. Một bên, Vân Kỳ liếc mắt nhìn chằm chằm Thanh Nhi. Khoác lác. Không. Trước mắt nữ nhân này cùng Diệp Huyền cũng không đồng dạng, nàng là thật tin tưởng nữ tử váy trắng có thể diệt vương tộc. Nghe được lời của cô gái váy trắng, cái kia thiên đạo do dự một chút, sau đó rung giọng nói, các hạ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thiếu gia, ta. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi đi. Thiên đạo lúc này quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền im lặng, chính mình có đáng sợ sao như vậy? Thật chính là. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nói, ta có biện pháp. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm, trong nháy mắt, bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ đều là sửng sốt. Đây là muốn làm gì? Đúng lúc này, Thanh Nhi trước mặt, một đạo cái bóng hư ảo đột nhiên xuất hiện, dần dần, cái kia đạo cái bóng ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Vân Kỳ hai mắt trợn lên, liền như là gặp được quỷ. Bởi vì người này lại là vừa rồi bị nữ tử váy trắng giết nữ nhân kia. Đây là tại chỗ phục sinh. Diệp Huyền đầu óc như gặp phải trọng kích, ông ông. Vân Kỳ cũng là một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Đây là cái gì kỹ thuật? Diệp Huyền cùng Vân Kỳ giờ phút này đều đã hóa đá tại chỗ. Không thể không nói, bọn hắn là thật chấn kinh. Rất nhanh, cái kia lúc trước bị nữ tử váy trắng chém giết nữ tử lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một bên khác, vân tộc mọi người đã hóa đá tại chỗ. Một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Quá bất hợp lý. Mà nữ tử kia xuất hiện về sau, nàng mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng vừa nhìn về phía trước mặt nữ tử váy trắng, làm thấy nữ tử váy trắng lúc, nàng như mất hồn, ta chết đi sao? Nữ tử váy trắng nhìn xem nữ tử, chết. Thế nhưng, ta lại đem ngươi theo quy khư chi địa kéo về. Mọi người. Nữ tử hoảng sợ nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là... Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu, ta là ai, đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Mang ta đi vương tộc. Vương tộc. Nữ tử đột nhiên điên cuồng nói, ngươi muốn diệt vương tộc. Ngươi vậy mà muốn diệt vương tộc. Ha ha. Nữ tử váy trắng nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Lúc này, Nữ tử đột nhiên điên cuồng cười nói, vương tộc liền ở bên phải đạo vực. Ngươi có bản lĩnh liền đi diệt a. Ngươi đi a. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có phải hay không bị kích thích rồi? Nghe vậy, nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhất kiếm vung ra. Suy. Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng nữ tử giữa chân mày. Nữ tử thân thể cứng đờ. Rất nhanh, thân thể nàng hoàn toàn biến mất ở trong sân. Một bên, Vân Kỳ khẽ lắc đầu, một ngày bị giết hai lần. Thật đáng thương. Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ca, đi vương tộc. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng, Thanh Nhi không tại đây xuất kiếm sao? Nữ tử váy trắng nói, ta nghĩ làm điểm chuyện lớn. Đi thôi. Nói xong, nàng giữ chặt Diệp Huyền tay, trực tiếp tan biến tại chỗ. Vân Kỳ vội vàng nói, mang ta lên a. Ta. Còn có ta. Mọi người.